Chương 460, không cách nào đánh bại đàn rồ. Cái gì ủ trí hạ sạch tạ thất kinh, vừa rồi hắn rõ ràng đánh chết đàn rồ bản thể, nhưng là đàn rồ dĩ nhiên lợi dụng phân thân của hắn cho sống lại đứng lên. Không đúng, ủ trí hạ sạch tạ tâm lý cực kỳ tinh tưởng, cũng không phải là đàn rồ lợi dụng phân thân sống lại, trong này có duyên cớ gì. Phân thân chính là phân thân, mặc kệ đàn rồ ở trong đó sử xuất xạ gì gẳng dạng gì cấm thuật, trung quy la không có khả năng lợi dụng phân thân tới sống lại. Đàn rồ đứng dậy, lộ ra thần tình kinh thường, nói rằng, Uchiha Saita, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, trung quy không có khả năng giết chết ta, trừ phi ngươi có thể tiêu diệt hết phân thân của ta đoàn thể. Uchiha Saita nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Nhưng là ta vừa rồi rõ ràng đã giết chết ngươi bản thể, ngươi không có khả năng lợi dụng phân thân có thể sống lại á. Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Đàn rồ cười rộ lên, nói rằng, ta không phải đã nói, ta chế tạo ra phân thân, cũng không phải là thông thường phân thân. Đàn rồ nói, một đạo thân ảnh hướng phía Uchiha Saita bản thân cho tập kích qua đi. Nhất thời, theo đàn rồ tập kích, Uchiha Saita lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saita ngược lại phải không tin tưởng đàn rồ lời nói, đàn rồ tất nhiên ẩn tàng rồi chuyện gì. Phân thân chính là phân thân, là không có khả năng dùng để sống lại, đàn rồ trên người xạ dị gẳng xác thực chưa từ nở dê xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là đang tập kích đàn rồ thời điểm, đàn rồ nhân cơ hội đem bản thể giấu ở phân thân trong Uchiha Saita vì lộng tin tưởng, ánh mắt vững vàng phong tỏa lại, lúc này đây. Uchiha Saita chắc là sẽ không để đàn rồ bản thể có nữa bất luận cái gì có thể cơ hội chạy trốn. Theo Uchiha Saita thân ảnh tiến lên, đàn rồ bản thể không ngừng lùi lại đứng lên, bên người phân thân không ngừng tiến lên. Muốn chạy Uchiha Saita lạnh rên một tiếng, nhanh chóng tiến lên, trong tay kỳ lân không ngừng tập kích đàn rồ phân thân. Đàn rồ phân thân vô luận tốc độ di động vẫn là lực lượng, đều hoàn mỹ kế thừa bản thể, mười mấy người liên tục tập kích Uchiha Saita phía dưới. Uchiha Saita lao lực không ít võ thuật mực có giải quyết hết. Đây mới là 64 cái phân thân đoàn thể, ngươi cũng đã hể vải bất ham. Nếu là đến khi ta sống lại vòng kế tiếp phân thân nói, ngươi sẽ như thế nào? Đàn rồ giơ hai tay lên, lộ ra cực kỳ âm trầm nụ cười. Uchiha Saita trợn mắt há mồm, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Đàn rồ, ngươi thật đúng là đê tiện, lại vào lúc này nói ra lời như vậy. Uchiha Saita không phải khách khí nói. Ở Uchiha Saita xem ra, đàn rồ làm như thế, chính là vì không ngừng tiêu hao Uchiha Saita thể lực và trả cơ ra. Thả ta ly khai, đây mới là minh trị tuyển trạch. Đàn rồ tiến lên nói rằng, nếu không, kế tiếp một vòng phân thân, nhưng chỉ có muốn tính mệnh của ngươi. Đàn rồ bản thân cũng không hy vọng không ngừng tiêu hao trên người xạ gì gẳng, đàn rồ số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, đối với Uchiha Saita bản thân mà nói, căn bản không tạo được tổn thương chí mạng. Điểm này đàn rồ tâm lý vẫn là rất tinh tường, cũng chính bởi vì vậy, đàn rồ thì không muốn đem trên người xạ gì gẳng toàn bộ tiêu hao sạch. Thực sự là mơ mộng hao huyền. Uchiha Saita không khách khí gầm lên. Theo cây trong rừng một đạo cường đại trả cờ giả xuất hiện, Uchiha Saita giơ hai tay lên, đem trước mắt đàn rồ phân thân hút vào trước mặt, ở sử xuất cường đại trả cờ giả, đem mọi người bắn ra đi. Giữa không trung, đàn rồ phân thân không ngừng ở tiêu thất. Uchiha Saita, ngươi thật dự định ở chỗ này theo ta đã quyết sinh tử sao? Đàn rồ lộ ra phẫn nộ thần tình. Uchiha Saita nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ bản thân. Đã quyết sinh tử, Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên, nói rằng, ta căn bản không có nghĩ tới với ngươi đã quyết sinh tử. Ở Uchiha Saita xem ra, nếu như lúc này giết chết đàn rồ, tất nhiên tạo thành cổ nổ hạ cùng huyền hoa lãnh đời thôn đại chiến. Nhưng nếu như không đem đàn rồ phế bỏ đi lời nói, đàn rồ tất nhiên sẽ không ngừng tới phá hư huyền hoa lãnh đời thôn. Chuyện này là Uchiha Saita bản thân không cho phép phát sinh, bây giờ Uchiha Saita phải thừa cơ hội này để đàn rồ biết sự lợi hại của hắn. Thực sự là một cái không biết sống chết ra hỏa. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên, trên người xạ dị gẳng bắt đầu khép kín. Uchiha Saita hầu nghẹn ngào, cách hắn rất xa đàn rồ lần nữa hai tay kết ấn. Uchiha Saita, ta đàn rồ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đàn rồ trên người chỉ còn lại có hai xạ dị gẳng, còn lại xạ dị gẳng đều bị Uchiha Saita cho tiêu trừ hết. Nhất thời, bốn phía một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi bị Uchiha Saita chém rất phân thân, lần thứ hai lấy gấp bội số lượng xuất hiện. Đàn rồ. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ bản thân. Uchiha Saitama không nghĩ tới, đàn rồ lại có như vậy thực lực, dĩ nhiên có thể chỉ dùng hai xạ dị gẳng đại giới, sống lại ra trên trăm cái thực thể phân thân. Đàn rồ vốn chính là nhị giả cao thủ, hơn nữa trăm cái thực thể phân thân xuất hiện, cái này phút chốc, Uchiha Saitama bản thân tin tưởng, đàn rồ cái này phút chốc đã có giết chết ý nghĩ của hắn. Đàn rồ. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn kỹ đàn rồ thân ảnh. Đàn rồ lộ ra cực kỳ không khách khí thần tình, bốn chu toàn là của hắn thực thể phân thân. Uchiha Saitama. Đàn rồ đắc ý nói rằng, kế tiếp chính là để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Đối với đàn rồ mà nói, lúc này Uchiha Saitama hầu như đem trên người của hắn xạ dị gẳng đều tiêu trừ sạch sẽ, mối thù này đàn rồ chắc là sẽ không nuốt xuống. Nhìn như trên trăm cái phân thân đã xuất hiện, bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, ngươi mới vừa rồi là làm sao lợi dụng phân thân tới sống lại ngươi bản thể. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Ở đàn rồ phân thân phút chốc, Uchiha Saitama một đạo thuần di, đi tới đàn rồ trước mặt, một tay bắt lại đàn rồ cổ. Đàn rồ vừa rồi kết ấn sống lại phân thân, Uchiha Saitama vẫn phong tỏa lại đàn rồ bản thân. Ở phân thân xuất hiện phút chốc, Uchiha Saitama đã đi xuống tay. Cái gì? Đàn rồ lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Hiện tại ngươi không có khả năng lợi dụng phân thân tới hỗn loạn ta thị giáp đi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Từ đàn rồ kết ấn, đến Uchiha Saitama đem đàn rồ bản thể cho tóm chặt lấy phút chốc, trước sau bất quá trong nháy mắt thời gian. Uchiha Saitama cực kỳ tin tưởng, đàn rồ vào lúc này, là không có khả năng có cơ hội chạy mất. Uchiha Saitama. Đàn rồ giống giận. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ, nói rằng, ngươi mực có phát động xạ gì gẳng cấm thuật, bản thân trả cờ dạ liền còn dư lại không nhiều lắm. Vào lúc này, chính là ngươi phòng bị sở bạc nhược thời điểm, không phải sao? Đàn rồ thân thể run rẩy. Uchiha Saitama đã sớm nhìn ra đàn rồ bản thân tới. Ngươi thực sự là một tên khốn kiếp. Đàn rồ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama khỏe miệng vi vi nhếch lên, lộ ra cực kỳ tự tin thần tình. Ngươi bây giờ, ta xem như thế nào dùng phân thân tới sống lại. Uchiha Saitama ở sau người đàn rồ thực thể phân thân đến đây phút chốc, một tay bóp nát đàn rồ cổ. Quanh một tiếng, đàn rồ thực lực lại biến mất. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét bốn phía đàn rồ phân thân, một đạo đàn rồ phân thân lần thứ hai trả cờ dạ sáng quang thiểm thước. Cái gì? Uchiha Saitama sửng sốt. Đàn rồ thân thể lần nữa đi tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.